안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn thính giả đến với chương trình ngày hôm nay. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Pet Thunam Mero Peonin Hankuk. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp theo với câu chuyện có tên Thokkie Khan, có nghĩa là gan thỏ, phải không các bạn? Ở bài học lần trước thì chúng ta đã bắt đầu câu chuyện với những cái nội dung rất thú vị rồi, và chắc hẳn các bạn đang rất là chờ đợi xem tuần này chúng ta sẽ học những cái từ vựng, những cái mẫu câu mới gì thông qua những cái mẫu chuyện mới nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ phải ôn lại toàn bộ cái nội dung bài học lần trước nữa. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 병에 걸리다. Từ này có nghĩa là khi mà mắc bệnh, phải không các bạn? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu câu này. 병에 걸리다. 큰 병에 걸리다. 병에 걸렸어요. 큰 병에 걸렸어요. Khi các bạn nói là tôi đã bị mắc bệnh nặng thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này. 남편이 병에 걸렸어요. 남편이 큰 병에 걸렸어요. Chồng của tôi đã bị mắc bệnh rất nặng. Chúng ta sẽ đến với mẫu câu thứ hai. 심해지다. 심해지다. 점점 더 심해지다. 병이 점점 더 심해지다. 더위가 점점 더 심해지다. Đó là một số cái ví dụ. Ngoài ra các bạn còn có thể nói như sau. 병이 점점 더 심해졌어요. 더위가 점점 더 심해졌어요. Đó là hai cái ví dụ mà các bạn có thể sử dụng với mẫu câu 뭐뭐 심해지다. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phần đầu tiên với nội dung câu chuyện gan thỏ trong bài học ngày hôm nay nhé. Khan. 어느 날 용왕의 의사가 병을 고칠 수 있는 유일한 방법이 있다며 일러주었습니다. 용왕님은 육지에 사는 토끼의 간을 먹어야만 병이 나을 수 있습니다. 그러자 용왕님이 모든 신하들을 모아놓고 말했습니다. 병을 고치려면 토끼 간을 먹어야 한다는데 누가 나를 위해 육지에 사는 토끼를 잡아올 것인가? 자, 여러분 잘 들으셨나요? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe Phật Ngọc dịch cái phần này sang phần tiếng Việt các bạn nhé. Một ngày nọ, có ngư sĩ đã nói một cách duy nhất có thể chữa khỏi bệnh cho Long Vương. Bệnh tình chỉ có thể thuyên giảm nếu bệ hạ ăn gan của thỏ sống ở trên đất liền. Ngay lập tức, Long Vương đã cho triệu tất cả vương thần ở trong cung. Để chữa được bệnh của ta, phải ăn gan thỏ. Ai trong số các người có thể lên đất liền bắt thỏ về đây? Đó là lời của nhà vua đã nói với các hạ thần, phải không các bạn? Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn phân tích từng câu một có trong bài học ngày hôm nay. Nào, mời các bạn cùng lắng nghe nhé. 어느 날 용왕의 의사가 병을 고칠 수 있는 유일한 방법이 있다며 일러주었습니다. Một ngày nọ, có ngư sĩ đã nói một cách duy nhất có thể chữa khỏi bệnh cho Long Vương. Chà, ta ra vừa rẻ ó. 병을 고칠 수 있는. 병을 고치다. Từ này có nghĩa là chữa bệnh. Cái từ 고치다 đây thông thường chúng ta hiểu nó có nghĩa là khi các bạn sửa chữa một cái gì đó, phải không các bạn? Còn trong trường hợp này các bạn có thể hiểu đó là chữa bệnh. 병을 고칠 수 있어요. 병을 고칠 수 있나요? Cái bệnh này có thể chữa được không? 어머니 병을 고칠 수 있나요? 어머니 병을 고칠 수 있습니다. Tức là bệnh của mẹ thì có thể chữa được. Các bạn có thể hiểu cả cái câu đó như vậy. Và chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong đoạn truyện này nhé. 용왕님은 육지에 사는 토끼의 간을 먹어야만 병이 나을 수 있습니다. Bệnh tình chỉ có thể thuyên giảm nếu bệ hạ ăn gan của thỏ sống ở trên đất liền. 자, 따라보세요. 병이 나을 수 있습니다. 병이 낫다. Tức là khỏi bệnh. Các bạn có thể hiểu cái từ này như vậy. 병이 나을 수 있다. 병이 낫다. Có nghĩa là khỏi bệnh phải không các bạn? 병이 나을 수 있다. Có nghĩa là có thể khỏi bệnh. 병이 나을 수 있어요. 병이 낫다. 병을 고치다. 병을 고치다. Có nghĩa là chữa bệnh. 병이 나을 수 있어요. 병을 고칠 수 있어요. Tức là có thể chữa được bệnh phải không các bạn? Đó là một số ví dụ với cái mẫu câu này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong đoạn truyện này nhé. 그러자 용왕님이 모든 신하들을 모아놓고 말했습니다. Ngay lập tức, Long Vương đã cho triệu tất cả những vương thần ở trong cung. Và như vậy, các bạn thấy là ở trong câu này lại nhắc lại một số những cái từ 그러자, có nghĩa là ngay lập tức phải không các bạn? Và từ 모아놓고, từ này có nghĩa là khi mà các bạn hiểu trong cái ngữ cảnh này, nó có nghĩa là triệu tập tất cả những cái vương thần, 신하들, tức là các vương thần phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có ở trong cái đoạn truyện này nhé. 병을 고치려면 토끼의 간을 먹어야 한다는데 누가 나를 위해 육지에 사는 토끼를 잡아올 것인가? Để chữa bệnh của ta phải ăn gan thỏ. Ai trong số các ngươi có thể lên đất liền bắt thỏ về đây? Đó là câu hỏi của Long Vương đã hỏi cho các hạ thần phải không các bạn? 따라해보세요. 나를 위해, tức là vì ta hay là vì tôi, các bạn có thể hiểu cái câu này như vậy. 모모 누구를 위해, tức là vì ai đó mà có thể làm được cái việc này. 나를 위해, 너를 위해, 어머니를 위해, 아버지를 위해, 남편을 위해, 아내를 위해. Cái từ này nó rất đơn giản thôi. 모모 누구를 위해. Đó là một số những cái ví dụ để các bạn có thể hiểu với cái mẫu câu vừa rồi. Và chúng ta đến với một mẫu câu tiếp theo. 자, 따라해보세요. 토끼를 잡아. 잡아, 잡다. Từ này có nghĩa là bắt phải không các bạn? 토끼를 잡다. 토끼 có nghĩa là con thỏ đó. Nhân vật chính của câu chuyện phải không các bạn? Ngoài ra các bạn còn có thể nói như sau. 잡자리를 잡다. 모기를 잡다. 토끼를 잡았어요. Nghĩa là tôi đã bắt được con thỏ. 잠자리를 잡았어요. 모기를 잡았어요. 모기 ở đây là cái con muỗi phải không các bạn? Chúng ta có lẽ trong cái mùa hè này thì rất là nhiều các bạn đã biết đến cái từ này rồi. Như vậy các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung phần đầu tiên trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái phần thứ hai, cái nội dung sẽ đem đến cho các bạn cái câu chuyện thú vị như thế nào nhé. Can. 신하들은 아무도 나서지 못했습니다. 바다 속에 사는 물고기가 육지에 올라가면 숨을 못 쉬고 죽을 것이 분명하기 때문이죠. 그때 육지로 올라가서도 숨을 쉴 수 있는 자라가 말했습니다. 제가 가서 토끼를 잡아오겠습니다. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung phần thứ hai có trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ Ngọc sẽ dịch sang tiếng Việt để giúp các bạn có thể nắm được nội dung nhé. Các vương thần không ai có thể ra mặt. Bởi vì những vương thần sống dưới nước hiểu rằng nếu lên bờ chỉ có đường tắt thở mà chết thôi. Khi ấy chỉ có rùa biển mới có thể thở trên cạn đã lên tiếng. Tôi sẽ đi bắt thỏ. Chà, như vậy các bạn đã vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung của phần bài học lần thứ hai này. Rất là thú vị phải không các bạn? Tôi sẽ đi bắt thỏ. Chà, bây giờ Ngọc sẽ cùng các bạn phân tích từng câu một ở trong bài nhé. Mời các bạn đến với câu đầu tiên. 신하들을 아무도 낯설지 못했습니다. Các vương thần không ai có thể ra mặt. 따라해보세요. 아무도, 아무도. Từ này có nghĩa là ý nói là khi mà các bạn thấy là trong có rất là nhiều người ở đó thì không thể ai có thể làm một cái việc gì đó. 아무도 없어요. Tức là không có một ai cả. 집에 아무도 없어요. Ở trong nhà không có ai cả. 아무도 안 왔어요. Chẳng có ai đến đây cả. Các bạn có thể hiểu cái từ này sử dụng như thế nào rồi chứ ạ? 아무도 안 계세요. Không có ai ở đây ạ. 집에 아무도 안 계세요. 네, 아무도 없어요. Các bạn có thể sử dụng cái câu này với câu hỏi và câu trả lời như vậy nhé. Nó rất đơn giản thôi phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay nhé. 바다 속에 사는 물고기가 육지에 올라가면 숨을 못 쉬고 죽을 것이 분명하기 때문이죠. Bởi vì những vương thần sống dưới nước hiểu rằng nếu lên bờ chỉ có đường tắt thở mà chết. 자, 따라해보세요. 숨을 못 쉬고 숨을 쉬다. 숨을 못 쉬다. 숨은 술 xin lỗi các bạn. 숨을 쉬다. Từ này có nghĩa là thở được phải không các bạn? 숨을 못 쉬다 có nghĩa là các bạn đã bị tắc thở thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 숨을 쉬어요. 숨을 못 쉬어요. Tức là tôi có thể thở hoặc là tôi không thể thở được. 물고기가 숨을 쉬어요. 물고기가 숨을 못 쉬어요. Đó là những cái ví dụ để các bạn có thể sử dụng với cái mẫu câu này nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có ở trong bài học ngày hôm nay. 그때 육지로 올라가서도 숨을 쉴 수 있는 자라가 말했습니다. 제가 가서 토끼를 잡아오겠습니다. Khi ấy chỉ có rùa biển mới có thể thở trên cạn đã lên tiếng. Tôi sẽ đi bắt thỏ. Chà, như vậy các bạn thấy là nội dung bài học ngày hôm nay nó gồm những cái câu nó khá là dài nhưng với những cái từ mẫu câu rất đơn giản mà chúng ta đã học ở những cái bài học lần trước phải không các bạn? Chà, 따라해보세요. 육지로 올라가서도 몸으로 올라가다 몸으로 내려가다 올라가다 có nghĩa là lên phải không các bạn? 내려가다 có nghĩa là đi xuống phải không? Và Ngọc nhớ rằng cái mẫu câu này chúng ta đã học ở những cái bài học lần trước rồi. Không biết là các bạn còn nhớ không? Ít nhất là chúng ta đã luyện tập được 2 đến 3 lần rồi. 육지로 올라가다 바다로 내려가다 바다 đây là biển phải không? 위로 올라가다 câu này có nghĩa là tôi sẽ đi lên phía trên. 아래로 내려가다 tức là tôi sẽ đi xuống dưới phải không các bạn? 위층으로 올라가세요. Bạn hãy đi lên tầng phía trên đi. 아래층으로 내려가세요. Chị hãy đi xuống tầng phía dưới đi. Đó là hai cái cách mà các bạn có thể sử dụng. Và ngoài ra thì trong bài học ngày hôm nay có một cái câu cuối cùng là 제가 가서 토끼를 잡아오겠습니다. 잡다. Ở bài học lần trước chúng ta đã học rồi phải không? Có nghĩa là khi mà các bạn bắt một cái con vật gì đó hay là bắt một cái gì đó thì các bạn có thể sử dụng từ này. Và ở trong cái ngữ cảnh này 제가 가서 토끼를 잡아오겠습니다. 뭐뭐 오겠습니다. Tức là khi mà các bạn nói là tôi sẽ bắt thỏ về thì có thể sử dụng cái câu này như vậy. Như vậy vừa rồi các bạn đã được học rất là nhiều những cái mẫu câu khác nhau thông qua cái đoạn truyện vừa rồi, một đoạn truyện rất thú vị phải không các bạn? Còn bây giờ không biết là toàn bộ bài học vừa rồi có đem đến cho các bạn một cái giờ học thú vị không, để giúp các bạn có thể nắm được toàn bộ những cái mẫu câu chính có trong bài học, thì ngay bây giờ Ngọc sẽ cùng các bạn ôn lại toàn bộ nội dung chính của bài học ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với mẫu câu đầu tiên. 병을 고치다. 병을 고칠 수 있어요. 병을 고칠 수 있나요? Ý hỏi là cái bệnh này thì có thể chữa trị được không? Các bạn có thể trả lời như sau. 어머니 병을 고칠 수 있나요? 어머니 병을 고칠 수 있습니다. Ý ở câu này hỏi là cái bệnh của mẹ tôi có thể chữa được không? Và đương nhiên là bệnh của mẹ có thể chữa được. Thì đó là câu hỏi và câu trả lời. Tiếp theo các bạn đã học mẫu câu đó là 아무도 아무도 없어요. 집에 아무도 없어요. 아무도 안 왔어요. Hoặc các bạn có thể hỏi như sau. 아무도 안 계세요? 집에 아무도 안 계세요? 네, 아무도 없어요. Đó là cái cách hỏi và cách trả lời mà các bạn có thể sử dụng với những cái ngữ cảnh trong đời sống hàng ngày. Và ngoài ra thì còn có rất là nhiều những cái mẫu câu mà các bạn đã học trong bài học ngày hôm nay. Đó là mẫu câu 숨을 못 쉬다. 숨을 쉬다. 숨을 못 쉬다. 숨을 쉬어요. 숨을 못 쉬어요. Cái từ này nó có nghĩa là khi các bạn thở được mà không thở được, phải không các bạn? 물고기가 숨을 쉬어요. 물고기가 숨을 못 쉬어요. Đó là một số những cái ví dụ mà các bạn có thể sử dụng với cái từ 숨을 못 쉬다. Và ngoài ra thì ở trong bài học ngày hôm nay chúng ta còn học một số những cái từ khác nữa. Ví dụ như là từ 토끼를 잡아. Từ 잡다 phải không các bạn? Có nghĩa là bắt. 토끼를 잡다. 잠자리를 잡다. 모기를 잡다. 모기를 잡다. Có nghĩa là bắt cái con muỗi phải không các bạn? 토끼를 잡았어요. 잠자리가 Xin lỗi các bạn. 잠자리를 잡았어요. 모기를 잡았어요. Đó là những cái ví dụ mà các bạn có thể sử dụng với cái mẫu câu này. Và ngoài ra thì ở ngay ở đầu bài học thì chúng ta đã học một cái mẫu câu nữa, đó là 모모 누구를 위해. 나를 위해. 너를 위해. 어머니를 위해. 아버지를 위해. 남편을 위해. 아내를 위해. Tức là khi mà nói là các bạn vì một ai đó, làm một việc gì đó thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này phải không nào? Và ngoài ra thì ngay từ đầu bài học thì chúng ta đã học một mẫu câu nữa, đó là 병이 낫다. 병이 나을 수 있다. 병이 나을 수 있어요. Tức là nói là cái căn bệnh đó có thể khỏi được thì các bạn có thể sử dụng câu này. 병이 낫다. 병을 고치다. 병이 나을 수 있어요. 병을 고칠 수 있어요. Đó là những cái ví dụ mà các bạn có thể sử dụng với mẫu câu 병이 낫다. Như vậy từ đầu bài học tới giờ thì các bạn đã được học rất nhiều những cái mẫu câu khác nhau phải không nào? Và hy vọng rằng với những mẫu câu đơn giản như thế này có thể giúp các bạn nhớ bài học một cách đơn giản và thật là hiệu quả các bạn nhé. Và với toàn bộ bài học đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu ngày hôm nay, chắc hẳn là câu chuyện gan thỏ đã đem lại cho các bạn thật nhiều sự thú vị phải không nào? Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào giờ này ở bài học lần sau các bạn nhé. Và các bạn hãy cùng chờ đợi xem Ngọc sẽ đem lại cho các bạn những điều thú vị gì ở bài học lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với bài học lần sau. 다음 시간 또 만나요. 고맙습니다. 안녕히 계세요.